phải cứu Cơ Á ra. Sau đó, từ sự hứa hẹn với tướng quân Do, hắn sẽ trợ giúp Mephia hóa giải nguy cơ một lần này. Rồi sau đó, hẳn là lúc hắn thật sự rời khỏi ám nguyệt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, cảm giác yêu một người, Gauss. Bắt lấy hắn. Thanh âm Mephia tràn đầy phẫn nộ. Thân ảnh lão Gauss nháy mắt hiện ra trước người Trần Duệ, trên người tỏa ra ma pháp ba động cường liệt. Một màn này khiến cho Trần Duệ trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, hai mắt hiện ra sát khí nhàn nhạt. Mau tránh ra, nếu như ngươi không muốn chết. Lão Gauss bị nhãn thần kia lướt qua, toàn thân trở nên lạnh ngắt, vô lực, đến khi kịp phản ứng thì thân ảnh Trần Duệ đã ở chỗ cửa lớn đang bước nhanh ra ngoài.